Một thân ảnh hoàng sắc thong thả bước đi hai bước tựa hồ đang quan sát Ninh Thiên Nhai, tiếp đó thanh âm uy nghiêm nhàn nhạt vang lên. Tiểu Mao Tạc, Lôi Gia Chém, giải thích một chút, Tiểu Chính Thái và Tiểu Niếp Niếp chỉ là tên cúng cơm đặt cho trẻ con. Không phải là tên riêng, cách trương.